Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, không đi hư không kính, không đại biểu vô pháp đem ác chi quả đưa qua đi, đừng quên ở trên hư không kính cùng nàng chi gian. Còn có tiểu chín làm trung gian chịu tải thể, không đề cập tới bên kia được đến mệnh lệnh trí não. Tiểu chín như thế nào hành động? Được đến ác chi quả vưu khắc Tây Lang như thế nào vận tác? Đem kia mặt sự dặn dò xong lúc sau, 12 bắt đầu xuống tay chuẩn bị thành lập đoàn đội, đầu tiên muốn suy xét chính là người được. Chọn vấn đề, nàng sở tiếp xúc quá người không tính đặc biệt nhiều. Xem trọng vài người cũng đều bỏ thêm bạn tốt, muốn liên hệ không khó. Chỉ là không biết hiện giờ bọn họ hay không có chính mình tiểu đội, click mở chính mình bạn tốt danh. Sách, nhìn đến mặt trên mấy cái tên, trong lòng có số, lập tức liền tuần tra như thế nào thành lập đoàn đội, từ cấm đoán bia chỗ biết được. Chỉ cần sáng tạo liền hào. Đương nhiên, tiểu đội tên là không thể lặp lại. Mời đội viên tiến vào tiểu đội có thể. Chứ cái này ra, tiểu đội thành lập lúc sau, cấm đoán bia sẽ sáng lập ra độc thuộc về này tiểu đội nơi cư trú, không giống như là hiện tại. Mỗi người đều ở chính mình chuyên trúc phòng, có đội ngũ, bọn họ sẽ ở một chỗ cộng đồng không gian hạ, phòng như cũ là đơn độc, chỉ là nhiều một mảnh công cộng khu vực đại sảnh, lấy cung đội ngũ chung người liên hoan thảo luận công việc đương nhiên. Này phiến không gian là tiểu đội chuyên trúc, phi này tiểu đội người vô pháp tiến vào. Phải nói, mỗi cái đội ngũ đều có chính mình nơi cư trú, như thế tại hạ thứ phó bản tiến đến hết sức. Một cái tiểu đội người sẽ bị truyền tống đến cùng phó bản. Cam chịu hình thức vì đoàn đội, từ đây cáo biệt nhưng tuyển đơn người cùng tùy cơ xứng đôi đồng đội. Hình thức tiểu đội đoàn đội hình thức có lợi có tệ. An toàn được đến bảo đảm, hoàn thành phó bản nhiệm vụ tỷ lệ đại, tệ chỗ còn lại là cố định đoàn đội hình thức hạ. Phi đơn người bị cấm đoán bia tùy cơ truyền tống lâm thời đội ngũ ngoại trừ có nhất định tỷ lệ sẽ gặp được mặt khác đội ngũ, sinh ra tranh cãi cũng hoặc là hai đội cuộc đua, đội ngũ cùng đội ngũ chi gian. Không phải ngươi không nghĩ phát sinh va chạm liền có thể tránh cho. Cấm đoán bia sẽ không suy xét ngươi có nghĩ, mà là tuyên bố nhiệm vụ, khơi mào hai phương đấu tranh. Điểm này ở rất lâu phía trước 12 liền biết, hơn nữa tự hỏi quá, nhắm mắt xem trước mặt sáng tạo đội danh khung ảnh lồng kính. Hơi hơi suy tư, tên gọi là gì hảo đâu. Tha thứ nàng là cái đặt tên phế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu chín tên sẽ biết. Này nhưng đem nàng khó ở, gọi là gì? Tảng sáng, tinh hòa, sao sớm, suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng đáy lòng đột nhiên xuất hiện hai chữ. Chúa tể, đáy lòng xuất hiện một thanh âm. Chính là cái này, nàng muốn chúa tể chính mình vận mệnh. Liền tính đó là đã định vận mệnh lại như thế nào? Nàng sẽ không liền như vậy nhận mệnh trước mắt hiện lên ngày đó ở nhà đấu giá. Đột nhiên xuất hiện ở nàng trong đầu hình ảnh cái kia giống nhau như đúc nàng. Cái kia thương đồng lạnh nhạt biểu tình, mơ u bàn tay thượng không có sai biệt ấn ký. Còn có, nàng giống như đòn nghiêm trọng lời nói, nàng không nghĩ tin tưởng. Nhưng nàng biết, nàng, nói chính là đối, cái gọi là cấm đoán bia. Cấm đoán thế giới, mấy vạn cấm đoán giả, cái gì phó bản, nhiệm vụ, bất quá là chất dinh dưỡng thôi. Nàng cũng là trong đó một viên, bao gồm nàng chết mà sống lại, nhưng sự tình tổng sẽ không như nó mong muốn. Ít nhất nàng, sẽ không, nàng cũng sẽ không, sáng tạo đội ngũ chỗ trống khung thoại thương. Trống rỗng xuất hiện bốn cái chữ to, thình lình chính là 12 đáy lòng suy nghĩ đội danh, cùng lúc đó. Nàng trong đầu cũng vang lên cấm đoán bia đặc có vô khuynh hướng cảm xúc thanh âm, hay không xác. Nhận nên đội ngũ tên là chúa tể đồ đệ, xác nhận thanh âm dứt lời. 12 mở mắt ra tới, chỉ thấy chính mình xuất hiện ở một khác phiến không gian chung. Này phiến không gian bất đồng với phía trước chuyên trúc phòng. Mà là một khối huyền giữa không trung, cùng loại với phù không đảo địa phương, nhìn qua không lớn. dưới chân là một mảnh lăng không mặt đất, bốn phía trống rỗng, chỉ có mặt đất ở giữa tạo một tòa đen như mực mộ bia. Đúng là cấm đoán bia, phía trước là vọng mắt có thể nhìn đến cuối. Cũng chỉ là nhìn qua không xa, giới hạn không thể nào đụng vào, vĩnh viễn cũng tới không được, trắng xóa trong đại sảnh. Mặt trái có một mặt vách tường chỉ có một cánh cửa, nàng biết nơi đó là nàng phòng, mỗi thêm một cái người, môn liền sẽ nhiều một đạo, bắt tay đặt ở then cửa thương. Đẩy cửa mà nhập, quả nhiên cùng lúc trước ở cấm đoán đại sảnh cấm đoán giả phòng giống nhau. Bên trong trống rỗng cái gì cũng không có, nhắm mắt ở trong đầu phác họa một lần. Ở trợn mắt, phòng đã xảy ra biến hóa. Ánh vào mi mắt cực kỳ ngắn gọn, màu trắng sàn nhà phòng khách trung gian một bộ sofa bàn trà. Trợ thủ đắc lực biên các một cánh cửa, bên tay trái là phòng ngủ thêm tắm rửa gian, bên tay phải là phòng huấn luyện, trừ bỏ cần thiết phải có. Cơ hồ không có gì trang trí đồ vật, có vẻ quạnh quẽ thực, 12 không có gì biểu tình khép lại môn. Một lần nữa trở lại đại sảnh, hoa mấy cái tích phân. Đổi sofa bàn trà linh tinh đồ vật, người thuận thế ngồi xuống, này liền tính xử lý thỏa đáng, nàng lo chính mình gật đầu, là thời điểm đem người làm ra click mở giao diện. Ngón tay ở tiến lên thao tác, rồi sau đó vung tay lên, trên bàn trà xuất hiện một cái ấm trà, mấy cái chén trà, cho chính mình đổ ly trà, cái miệng nhỏ nhấp. Chậm đợi người tới, bị lỗ đến thời điểm nhìn đến chính là này bức họa mặt. Một cái cả người tràn ngập người sống chơ tiến hơi thở thiếu nữ. Lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, cả người giống như điêu khắc, hắn nhếch miệng, một tay cắm túi cà lơ phất phơ đi qua, đặt mông ngồi ở thiếu nữ bên người. Kiều chân bắt chéo, thanh âm nhão nhão dính dính, mới phân biệt một hồi. Tiểu 12 nhanh như vậy liền tưởng ta, 12 buông bát trà hoành liếc mắt một cái tự luyến. Người nào đó, nhưng thật ra không nghĩ tới cái thứ nhất gia nhập thế nhưng hắn. Mới phát quá khứ tin tức, người liền tới đây, đây là không chút suy nghĩ liền điểm đồng ý gia nhập. Hắn thật đúng là gan lớn, bất quá nghĩ vậy người cho tới nay đức hạnh, cũng liền không cảm thấy có cái gì, nuốt xuống trong miệng trà. Xoa xoa môi, thong thả ung dung chào hắn một câu, đầu óc là cái thứ tốt, đáng tiếc ngươi không có, nam nhân vừa. Nghe cũng không tức giận, tay sờ sờ mặt, vứt cái mị nhãn, không cần thẹn thùng sao. Rốt cuộc ta như vậy xoáy, hắn nhìn đối phương đầu ngón tay chủy thủ. Thuần thục đặt mông dịch đến bên kia, ra ra nói, nhìn xem. Nói liền thẹn quá thành giận đi, ngươi nói nhiều quá, 12 đầu tiên là bị hắn xảo nhíu. Nhíu mày, tầm mắt ngừng ở hắn kia đầu màu đen toái phát thượng. Đột nhiên câu môi, biến thành hải yêu đến xem mơ siêu cho nên nói. Ngươi vẫn là bị người ta sắc đẹp thu hoạch sao, ân hừ. Biến bất biến, biến biến biến, tiểu 12 lên tiếng. Nhân gia nào dám không nghe, bị lỗ vẻ mặt nhộn nhạo. Lắc mình biến hóa, toái phát triển rong biển tóc dài. Cái đuôi, bạch bạch chụp đánh mặt đất. Hoa hòe lộng lẫy, nguyên vẹn các góc độ bày ra chính mình. Đang chờ bị khen đâu, 12 cười. Hiện tại nhưng kính đắc ý. Một hồi đã có thể phong tao không đứng dậy, rồi sau đó đột nhiên bạo khởi. Xuất kỳ bất ý đè lại mũ hải yêu. Chủy thủ tung bay, từng sợi sợi tóc rơi xuống đất. Trống rỗng đại sảnh đột nhiên vang vọng một tiếng thê thảm tiếng kêu a. Ta đầu tóc bị lỗ phủng tâm, vô cùng đau đớn giận mắng 12, ngươi đây là ghen ghét ta mỹ mạo. A, liền tính ngươi ác độc cạo ta đầu tóc, ta câm miệng, nói tiếng người, ta không đắc tội ngươi đi. Nga, đây là tay tiện kết cục độc nhất phụ nhân tâm mơ siêu, hiển nhiên bị lỗ rốt cuộc nhớ tới lâm trở. Về khi chính mình kia một loát, ánh mắt định ở đối phương trên đầu, tầm mắt nóng rực 12 ngoài cười nhưng trong không cười trở về câu cảm ơn khích lệ, chủy thủ. Quơ quơ, uy hiếp cái đuôi không nghĩ muốn. Ai, uổng ta như vậy tín nhiệm ngươi. Nhân tâm không cổ a, chính hắn tự tiêu khiển diễn còn rất cao hứng. Không biết đánh nào móc ra tới gương, nhìn nhìn thế nhưng cảm thấy đầu chọc chính mình cũng như vậy xoáy, hắn mới vừa kiểm kê xong chiến lợi phẩm, liền thu được tin tức, vừa thấy còn có chút buồn bực đâu, y hắn hiểu biết, mèo con móng vuốt nhưng lợi đâu, thế nhưng chủ động liên hệ chính mình, mặt trời mọc từ hướng Tây, lại vừa thấy phát lại đây tin tức, lập tức thật đúng là 12 tưởng như vậy, một chút do dự cũng không điểm đồng ý, này không, lập tức liền xuất hiện ở nơi này, so với mặt khác, hắn vẫn là đối mèo con càng cảm thấy hứng thú. Huống chi, hai người từng có như vậy một lần hợp tác trải qua. Nàng người này, mặc kệ là tính cách, năng lực, đều đối hắn ăn uống. Có như vậy cái đồng đội cũng không có gì không tốt, còn có thể thường thường đùa giỡn, ở bì. Lỗ chấp nhất với trêu đùa 12, lại mỗi lần đều bị nghẹn quá sức thời điểm. Trong đại sảnh xuất hiện người thứ ba, là Đơn Dung. Sau đó là đệ tứ người Đàm Ma Tịch. Cơ hồ cùng Đơn Dung trước sau chân đến, cuối cùng một cái Trần Nguyên Bách không sai, 12 lựa chọn sống lại hắn, nàng không thích thiếu người. Tuy nói nàng không muốn hắn cứu, nhưng hắn xác thật là vì cho chính mình tranh thủ thời gian mới có thể không có mệnh. Hơn nữa nàng vẫn luôn nghĩ tới sẽ chính mình tổ đội. Trần Nguyên Bách năng lực không tính khiếm khuyết, hai người cũng coi như hữu hảo hợp tác rồi hai lần. Làm đồng đội là không thành vấn đề, cho nên nàng mới có thể ở trên hư không kính đãi mãn 3 tháng. Đó là sống lại những người khác suy yếu thời hạn, như thế. Người xem như đến toàn, nàng nếu sáng lập đoàn đội. Liền không tính toán qua loa đại khái. Bì lỗ liền không nói. Năng lực của hắn huyết thống bao gồm chỉ số thông minh sức quan sát tính cách. Đều là như một lựa chọn. Đàm Ma Tịch nàng cũng có ấn tượng. Chẳng sợ khi đó bọn họ đều không tính quá cường, nữ nhân này cường hãn bình tĩnh đều làm 12 ký ức khắc sâu, sau đó chính là Đơn Dung. Nàng nhất coi trọng hắn chính là hắn đầu óc, tuy rằng 5 người không có xuẩn, nhưng là so với bất cần đời bì lỗ cùng nàng chính mình. Bao gồm Đàm Ma Tịch Trần Nguyên Bách, đều không rất thích hợp đảm nhiệm trong đội ngũ trí giả, nàng yêu cầu một cái tùy thời bình tĩnh. Đại não chuyển bay nhanh chỉ huy, người này chính là thiếu nàng một cái mệnh Đơn Dung, càng đừng nói Đơn Dung trừ bỏ đầu óc. Cũng không tính nhược kê, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn có thể ở huyết thống chung tìm ra phục chế kỹ năng. Dốc lòng này hạng nhất, đủ để có thể thấy được hắn kiến thức sâu xa. Khi cách lâu như vậy, không biết hắn kỹ năng thăng cấp tới trình độ nào, 5 người tiểu đội. Tương đối tới nói người vẫn là thiếu một ít, chính là không có biện pháp, trước mắt cũng không có dư thừa có năng lực người cung nàng tới lựa chọn. Chỉ có thể sau này chậm rãi ở mời chào, hiển nhiên. Bọn họ đối 12 cũng còn có ấn tượng, bằng không không có khả năng suy xét một lát, liền gia nhập nàng tiểu đội, Đàm Ma Tịch cùng Đơn Dung hai người không tính hiểu biết nhưng cũng không xa lạ. Rốt cuộc cùng trải qua quá một lần phó bàn, lẫn nhau đánh thanh tiếp đón, tự giác tìm được sofa không đương ngồi xuống, 12 chỉ bì lỗ Trần Nguyên Bách đây là bì lỗ. Trần Nguyên Bách lại chỉ hai người, vì hai phương làm giới thiệu, Đàm Ma Tịch, Đơn Dung, tác giả có lời muốn nói, 12 cũng là có đồng đội người, tiểu kịch trường bì lỗ. Tiểu 12 đối ta nhất định là một ngày không thấy như cách tam thu. 12 mắt lé, từ đâu ra thiểu năng trí tuệ, ra cửa không uống thuốc, nhấc tay tỏ vẻ tưởng đổi cái đồng đội Đàm Ma Tịch. Ta hoa ăn thịt người còn không có ăn qua hải yêu. Sao mũ mũ sao, Trần Nguyên Bách phò đầu, ta là ai, ta ở đâu, hôm nay buổi tối ăn cái gì? Omega bằng Đơn Dung đau đầu đầy đầy mắt kính, chúng ta tới nói từng người am hiểu chiến đấu phương hướng. Ý đồ đem mọi người kéo về đề tài, nhưng mà không có hiệu quả. Hết chương.